Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 825, chương 57, truyền kỳ. Vàng nhạt chậm rãi xâm chiếm đỏ vang, một bên tà ý, một bên thánh khiết, hai cái mâu thuẫn cá thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Gurumi vẫn chưa phát hiện tự thân linh hồn thể biến hóa, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp một mảnh, phá lệ thư thái, lấy cái gì để hình dung? Thân là người phàm lúc mùa đông ngồi ở bên cạnh lò lửa, vẻ này tình cảm ấm áp, nếu so với lúc này thoáng chỗ thua kém, bất quá quá nhiều tình cảm ấm áp, từng bước chuyển hóa thành nhiệt lượng, làm linh hồn thể cảm thụ được nhiệt lượng lúc, một thân Astro Dress đã biến thành tai môn trên thế giới. Khuynh thế thần nữ trang phục, tóc dài màu bạc cùng vàng nhạt con người tổ hợp, trên người quanh quẩn nhợt nhạt thần huy. Gurumi nhíu mày, thần nữ cảm xúc ba động, làm cho quanh thân lơ lửng thần huy hạt căn bản rất nhanh bắt đầu khởi động. Một sấp lại một giấy gấp có thể so với sử thi thần linh lực lượng, làm cho Gurumi có chút nghi hoặc, buông ra cầm cầm thần cách tay nhỏ bé. Gurumi tâm khẽ động, ở linh hồn bên trong yên giấc thần viêm lên tiếng trả lời tới. Từ lòng bàn tay toát ra, lấy thần huy hạt căn bản vì nhiên liệu, rất nhanh cắn nuốt quanh thân tất cả. Rất nhanh, Gurumi linh hồn thể liền bị ngọn lửa màu nhũ bạch bao vây. Khí thế mạnh, thậm chí làm cho bên cạnh thần cách ảm đạm phai mờ. Một lát, thần viêm tiêu thất. Gurumi khôi phục nguyên bản trạng thái, lực lượng linh hồn phong tỏa ngăn cản một đoàn thần huy hạt căn bản. Ân, đang ở Gurumi suy nghĩ chuyện gì xảy ra lúc, mới phát hiện tự thân quỷ dị xuất hiện thần huy hạt căn bản. Đã đem Lý Giai Ngọc, Quang Minh Giáo Hoàng, truyền thừa, kích hoạt. Nóng bỏng quang minh khí tức, nhanh chóng tuôn hướng Lý Giai Ngọc tứ chi bách hài. Trong đó lấy tay phải là nhất, ác ma đại quân lưu lại khí tức bị lực lượng ánh sáng nhanh chóng thắt cổ. Tịnh hóa không còn một mảnh. Gurumi nhíu nhíu mày, đây cũng không phải là nàng làm. Liếc mắt nhìn chằm chằm đang ở tỏa ra quang minh thần lực. Ngụy trang thành quang minh giáo hoàng truyền thừa nửa khối thần cách. Gurumi đem này một đoàn thần huy hạt căn bản thu vào linh hồn bên trong. Lập tức hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, từ Lý Giai Ngọc trong ý thức rút lui khỏi, ông tương đương, linh hồn một lần nữa nắm giữ thân thể. Gurumi khẽ nhắm đôi mắt, thấy bên trong một vòng linh hồn, tràn ngập nóng cháy thần thánh hơi thở thần huy hạt căn bản vẫn tồn tại như cũ. Lẽ nào, trước đây bình kia giả mạo ngụy liệt bản Angra Menil? Không có đem Odin ở lại linh hồn bên trong thần lực hoàn toàn trung hòa. Odin thực lực rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng cường đại đến loại trình độ này, cũng có chút không quá bình thường. Huống chi vị kia Odin thần vương thân ở địa cầu 199.999 Marvel vũ trụ. Thực lực thậm chí đứng hàng không đến Marvel toàn năng vũ trụ trên trung bình du. Sách. Tạm thời tìm không được nguyên nhân, Gurumi chỉ có thể thôi. Nhìn hướng trước mắt gần như quang minh nữ thần trên đời Lý Giai Ngọc. Thật lâu không nói, địa cầu nơi nào đó, một cái nằm trong quan tài giả chết thần minh, tuyệt sắc trên gò má buộc vòng quanh mỉm cười. Em gái đồng bạn đều thật có ý tứ, truyền kỳ đỉnh phong, thiên tài tuyệt thế sao? Vẫn là... dị thế thần minh chuyển thế, tư tưởng ba động bất quá trong nháy mắt, trong quan tài nữ thần lần nữa rơi vào yên lặng, ngay cả vừa rồi này một tia nụ cười như có như không, đều biến mất tìm không thấy. Ngọc Lâm thành phố, Tây Giang Đại học nơi ở tạm thời, Tiêu Vãn Tình trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên mặt trời nhỏ, từ tinh thuần lực lượng ánh sáng hợp thành. Chỉ là tiết lộ ra hào quang, liền có thể đơn giản cùng nàng cùng so sánh. Đây là Quang Minh Thánh Nữ, sắc mặt trắng bệch Nhiễm Hồng Hà lên tiếng hỏi. Không ngừng, phổ thông thánh nữ cấp bậc truyền thừa, tuyệt đối không có như vậy uy năng. Tiêu Vãn Tình nhìn thẳng viên kia có chút nhức mắt, mặt trời nhỏ, nói tiếp, Giai Ngọc lấy được một cái khác truyền thừa. Chỉ sợ là Quang Minh trong trận doanh người lãnh đạo Quang Minh Giáo Hoàng. Sở tương hoàn hảo, Kikyo cùng Nhiễm Hồng Hà sau khi nghe được, đều là sửng sốt, chỉ có Lăng Thiểu Bình âm thầm siết chặt nắm tay. Sắc mặt trên có lúc hiện lên cười trộm, có khi lại tràn ngập ưu sầu. Hậu cần bộ nữ nhân bộ phận viên từng tái từ Lăng Thiểu Bình bên người ly khai. Cho rằng vị này từ trước đến nay lấy táo bạo lấy xưng truyền thừa giả lại phát tác cái gì bệnh tâm thần. Không phải đâu, ta nghe nói Quang Minh trận doanh cùng Hắc Ám trận doanh là hai thái cực. Hắc Ám trận doanh tôn trọng nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Mặc dù có người thu được Hắc Ám giáo hoàng truyền thừa, cũng chỉ huy bất động những thần kia trải qua có vấn đề Hắc Ám sườn cường giả. Nhiễm Hồng Hà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói tiếp, mà Quang Minh trận doanh thì cùng với tương phản, bọn họ tôn trọng kỷ luật, lấy quy tắc làm vinh, chịu đến Quang Minh truyền thừa lựa chọn nhân loại, không có chỗ nào mà không phải là vâng theo quy tắc. Nội tâm hiền lành cao thượng nhân sĩ, Nhiễm Hồng Hà đôi mắt vừa chuyển, cười hì hì nói rằng, tựa như Tiêu Di như vậy, hơn nữa ta đã sớm nói Lý Giai Ngọc không phải loại người như vậy tính mất đi hỗn đản. Bằng không Quang Minh giáo hoàng truyền thừa sao lại thế tuyển trạch hắn. Sâu trong nội tâm hắn, nhất định, nhất định, Kikyo nghe xong vô cùng trầm mặc. Thân là Lý Giai Ngọc triệu hoán thú, với hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy, ngoại trừ Lý Giai Ngọc này dường như yêu tinh vậy dung mạo. Càng nhiều hơn là người này bá đạo, tàn nhẫn, lãnh huyết. Bây giờ nghe Nhiễm Hồng Hà giải thích, Kikyo lại thoáng cải biến chính mình đúng Lý Giai Ngọc ấn tượng. Thân là một giáo chi hoàng, quả thực cần một ít vương giả mới có gì đó. Lẽ nào nàng trước đây thấy đồ đạc, Lý Giai Ngọc thực sự, thật không phải là này truyền thừa mắt mù. Nhớ tới Lý Giai Ngọc trước đối với mình làm các loại, Kikyo thực sự không nghĩ ra, một cái vì tư lợi nhân, làm sao có thể thu được Quang Minh giáo hoàng yêu ái. Có thể là ta hiểu lầm hắn. Lập tức, Kikyo liền nghĩ đến Kurumi rời đi mấy ngày nay, Lý Giai Ngọc mỗi ngày muốn ôm nàng ngủ, mặt cười bỗng nhiên thì nhất hắc. Nàng cảm thấy, chính mình rất có cần phải cùng Kurumi nói một chút. Mặt trời nhỏ duy trì liên tục tản ra thuộc về của nàng Quang Huy. Tây Giang Đại học rất nhanh an bài xong người bệnh sau này đến đây, bái phỏng, các đại thế lực theo nhau mà tới. Đợi ở bên trong cứ điểm La Bồi Dương, lúc này là mộng bức, bầu trời viên kia đang tản phát quang rõ ràng hơi thở, mặt trời nhỏ. Không phải là phía trước, Hắc Ám kỵ sĩ, sao? Đầu năm nay, Hắc Ám trận doanh dĩ nhiên cùng Quang Minh trận doanh thông đồng cùng một chỗ. Như vậy Quang Minh trận doanh, rốt cuộc là có bao nhiêu mục nát? La Bồi Dương vẻ mặt không tin, ở trong phòng do dự một lát, vừa định nói chân ra, đã bị tiểu đệ mang tới tin tức âm trầm sắc mặt. Ta vậy không thành dụng cụ biểu ca bị người giết. Ứng với, chắc là như vậy. Hơn nữa trước đi tìm kiếm Phong Ca đám người, cũng vẫn không có trở về. Thuộc hạ lo lắng, sao chuyện này lại nói? La Bồi Dương nhíu, này cả ngày cho hắn tìm phiền toái dừng bút biểu ca chết thì chết. Nhưng hắn mặt mũi, cũng không thể bị người như vậy đánh vô ích. Đi trước điều tra là cái gì thế lực làm. Chú ý không nên đánh cỏ kinh xa. Tất cả chờ ta trở lại nói. Ở trong lòng oán thầm tiểu đệ vẻ mặt căng thẳng, cung kính xưng phải, La Bồi Dương vừa liếc nhìn bầu trời, phát hiện viên kia tràn đầy quang minh hơi thở, mặt trời nhỏ, cư nhiên tiêu thất. ngoặc kép chấm hỏi. Cùng lúc đó, Tây Giang Đại học dừng lại địa bên ngoài rất nhiều truyền thừa già. Càng là ngay cả cũng không dám thở mạnh trên một tiếng. Rất sợ gây nên vị kia truyền kỳ cường giả bất mãn. Lý đoàn trưởng thần sắc hơi lộ ra lo lắng, sửa sang lại áo, nói, Tiêu hiệu trưởng, không biết Tokisaki tiểu thư có ở nhà hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.